Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 53 Tử Hàm. Từ ngày hôm đó, cũng đã qua một thời gian khá lâu hai người mới đến biệt thự Đạm Đài. Sau khi rời khỏi, Đạm Đài Tuyền Ki luôn luôn ngồi vào ghế sau, rốt cuộc hôm nay cũng đã ngồi lên ghế phó lái một lần nữa. Nàng nghĩ rằng, là nàng đã quá ích kỷ. Mỗi lần đều giận Tử Hàm, mỗi lần đều nghĩ bản thân chịu tổn thương, không ý thức được Tử Hàm thực sự cũng không tốt. Lấy tính cách Tử Hàm, nếu không phải không thể nói cho nàng biết, cô sao có thể để nàng tức giận mà vẫn không nói cho nàng. 6 năm trước, phương pháp sai lầm của nàng làm cho Tử Hàm rời đi, cho dù luôn giận Tử Hàm không hiểu nàng, không tin nàng, nhưng nguồn gốc cái sai vẫn là do nàng. Trên người Tử Hàm có nhiều vết sẹo như vậy, rõ ràng muốn nói cho nàng biết 6 năm qua Tử Hàm cũng không tốt, vậy thì vì sao trong lòng nàng còn oán giận Tử Hàm làm nàng thương tâm 6 năm? Vấn đề là ở nàng, từ nhỏ đến lớn, mỗi một ngày, mỗi một khắc nàng chỉ biết hưởng thụ sự bảo vệ ôn nhu của Tử Hàm, không trả lại được gì nhiều cho cô. Nàng chưa từng vì Tử Hàm cái gì, chỉ duy nhất một lần muốn cô có tương lai sáng lạn, lại chọn sai phương pháp. Mà sau mấy năm, khi hai người gặp lại nhau, nàng sao chỉ cứ trách cứ Tử Hàm giấu giếm nàng, không nghĩ đến điểm khó xử của cô. Mạc Tử Hàm ngồi trên ghế lái xe, trong lòng thực sự rất bất an. Ánh mắt vừa rồi của Tuyền Ki trong biệt thự theo cô đến khi ra khỏi đại sảnh, cô cảm thấy thực khủng hoảng. Ánh mắt của Tuyền Ki, dịu dàng như vậy, làm cô không ngăn cản được ý nghĩ muốn đầu hàng một lần nữa. Cô không muốn nhiệm vụ kết thúc vẫn giống như lúc trước, không có cách nào thoát ra được. Mạc Tử Hàm, không nên như do dự như vậy, không nên dao động như vậy. Nhưng là khi Tuyền Ki ngồi lên ghế phó lái, cô lại dao động một lần nữa. Đạm Đài Tuyền Ki cố ý không thắt dây an toàn, cố ý chờ cô buộc Tuyền Ki, đang muốn khôi phục quan hệ tình lữ một lần nữa sao? Nhưng mà cô không dám, cô sợ phần tình cảm này lặp đi lặp lại như vậy sẽ chậm rãi biến mất, cô sợ sẽ có một ngày nàng lại vứt bỏ cô, đối với tình cảm Tuyền Ki chỉ còn lại oán hận. Cho nên cô không giúp Tuyền Ki thắt dây an toàn, chỉ nhìn ánh mắt ai oán của Tuyền Ki lên tiếng. Tổng Giám Đốc, xin ngài thắt dây an toàn. Đạm Đài Tuyền Ki có chút tức giận trừng mắt nhìn cô, mím môi giật giật nửa ngày mới mở miệng. Cô giúp tôi thắt, đây không phải trách nhiệm của vệ sĩ. Mạc Tử Hàm nhìn phía trước, hai tay đặt trên tay lái, ánh mắt hờ hững. Có trời mới biết, lúc cô nói những lời này, có bao nhiêu là thống khổ. Đạm Đài Tuyền Ki gắt gao nhìn Mạc Tử Hàm, muốn nhìn thấu trong vẻ hờ hững kia còn có gì nữa, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấu. Mạc Tử Hàm hỗn đản. Trong lòng nàng hung hăng mắng một câu, sau đó thắt dây an toàn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Mạc Tử Hàm vững vàng lái xe, làm bộ như không nhìn thấy điểm bất mãn của nàng, thở dài, cô không biết phải làm gì. Cô thực sự mệt mỏi. Đạm Đài Tuyền Ki nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lỗ tai lại mẫn cảm nghe được âm thanh thở dài của Mạc Tử Hàm, tâm lại hung hăng bị nhéo đau. Vì sao lại như vậy? Lại theo thói quen trách cứ Mạc Tử Hàm. Nàng không phải muốn chủ động hòa giải với người muốn tránh mình kia sao? Đạm Đài Tuyền Ki cắn chặt răng, quay đầu lại nhìn người đang lái xe. Tử Hàm, em, tay run rẩy nhưng cố gắng che giấu, Mạc Tử Hàm áp chế tâm tình của mình, dùng ngữ khí bình thản mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám Đốc có chuyện gì? Đạm Đài Tuyền Ki thực tức giận, nhịn không được lại muốn phát hỏa, nhưng lý trí tự nói với mình không thể phát giận, vì thế ôn nhu nói. Tôi biết tôi sai rồi. Tay run rẩy càng lợi hại hơn, tâm cũng kinh hoàng lên, Mạc Tử Hàm cố gắng điều hòa hơi thở, sợ một chút sai lầm liền nhớ đến tình cảm muốn trốn cũng không thoát của chính mình. Tôi không hiểu ý của Tổng Giám Đốc, Mạc Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki cất cao âm điệu, có chút khó thở nhìn người đang giả ngu kia, nửa ngày nói không ra lời. Tích tích, âm thanh tin nhắn vang lên, Mạc Tử Hàm như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại lên nghe. Có chuyện gì, đội trưởng, bọn hắn không đợi được. Đầu bên kia truyền đến âm thanh làm tinh thần Mạc Tử Hàm rung lên, hưng phấn lên tiếng. Tiếp tục theo, rõ, Mạc Tử Hàm cất di động bẻ ngược tay lái quay về biệt thự Đạm Đài. Cô phải đi giải quyết toàn bộ chuyện này, mà ở đây, chỉ có một nơi làm cô yên tâm, đó là biệt thự Đạm Đài. Em làm gì? Đạm Đài Tuyền Ki cao mày nhìn khí chất Mạc Tử Hàm thay đổi, nghi hoặc lên tiếng. Đưa chị về biệt thự, tôi có việc phải làm. Tôi không muốn, Đạm Đài Tuyền Ki có chút phát điên trừng mắt nhìn Mạc Tử Hàm, nàng cảm giác mình sắp bị làm cho tức chết rồi. Không muốn, Mạc Tử Hàm luôn cố gắng không nhìn nàng từ buổi tối hôm đó rốt cuộc cũng quay đầu, nhưng ánh mắt không phải ôn nhu như nàng chờ mong, mà là nghiêm nghị. Không muốn, cũng phải muốn, Mạc Tử Hàm lại quay đầu nhìn về phía trước lái xe, lại tăng tốc lần nữa. Cô nhất định phải đưa Tuyền Ki về chỗ an toàn nhất. Xuống xe đi Tổng Giám Đốc. Tới biệt thự Đạm Đài, Mạc Tử Hàm dừng xe, xoay người nhìn Đạm Đài Tuyền Ki nói. Tôi không muốn, Mạc Tử Hàm nhíu nhíu mày, nhìn người kia bốc đồng thất thường, quay thân mình, mở cửa xe, xuống xe. Mạc Tử Hàm, em làm gì, buông. Mạc Tử Hàm mở cửa xe, nhích thân mình, mặt không đổi sắc giúp nàng cởi dây an toàn, sau đó cánh tay dùng lực ôm nàng ra khỏi xe. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc nên đi ngủ. Ôm Đạm Đài Tuyền Ki về phòng của nàng, trái tim Mạc Tử Hàm lại nhảy loạn nhưng bước chân vẫn chưa chậm lại. Chuyện đêm nay không đơn giản như vậy, Vân Thịnh dẫn theo rất nhiều thủ hạ, mỗi tên đều không kém so với bọn người bắt Tuyền Ki hôm đó, thậm chí có mấy người còn lợi hại hơn, những người ở cục an ninh chỉ là người được huấn luyện bình thường. Đêm nay cô không nắm chắc phần thắng. Mạc Tử Hàm, hỗn đản, em buông. Bị Mạc Tử Hàm ôm đi, nàng chỉ biết kéo lấy quần áo Mạc Tử Hàm, muốn từ trong lòng cô nhảy ra, nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể tức giận hung hăng cắn lên vai cô. Nhưng Mạc Tử Hàm ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng ôm Đạm Đài Tuyền Ki thẳng đến trên giường. Không được chạy loạn, hỗn đản, tôi đi đâu mắc mớ gì đến cô. Đạm Đài Tuyền Ki như trước muốn đứng lên, phẫn nộ cắn lấy cánh tay Mạc Tử Hàm, làm người muốn cho nàng yên tĩnh lại nhíu mày. Qua đêm nay, chị đi đâu, đều không liên quan đến tôi. Lửa giận trong lòng lại dấy lên, lời nói lạnh nhạt của Mạc Tử Hàm làm Đạm Đài Tuyền Ki thương tâm, sau đó đứng dậy xoay người rời đi. Đạm Đài Tuyền Ki cũng ngồi dậy, tức giận lên tiếng. Cô là vệ sĩ của tôi đi đâu, đều liên quan tới cô. Mạc Tử Hàm dừng bước lại, nhưng không có xoay người, cố gắng áp chế toàn bộ bi thương, bình tĩnh mở miệng. Tôi từ chức, cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Tuyền Ki trừng mắt nhìn bóng lưng đoạn tuyệt kia, nhịn không được cầm gối đầu hung hăng ném hướng cô. Cút đi, Mạc Tử Hàm thở dài, nhanh bước đi ra khỏi phòng, sau đó chạy thật nhanh, rồi từ từ chậm lại. Cô không dám dừng lại, bởi vì cô sợ, sẽ do dự, sẽ hối hận. Mạc Tử Hàm khởi động xe trực tiếp đem tốc độ lên 200 km, chạy đến nơi người của Cục An ninh thông báo. Đạm Đài Tuyền Ki lặng lặng ngồi ở trong phòng một chút, vì lời nói lạnh nhạt của Mạc Tử Hàm mà đau đớn như bị xé rách, nàng cắn môi dưới, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Đại hỗn đản Mạc Tử Hàm, lại rời bỏ nàng, sao có thể như vậy? Không, không thể như vậy, nàng chỉ cần Tử Hàm của nàng luôn luôn ở bên cạnh nàng. Là Tử Hàm nói, cả đời ở cùng một chỗ với nàng, cả đời bảo hộ nàng. Mạc Tử Hàm, em không thể nói không giữ lời như vậy. Ánh mắt vốn đau thương chậm rãi trở nên kiên nghị, Đạm Đài Tuyền Ki đứng lên, rời khỏi phòng. Triệu Thừa, xe của tôi có bộ định vị đúng không? Dạ vâng, thư tiểu thư. Vì dự phòng tình huống phát sinh, xe của gia tộc Đạm Đài đều gắn hệ thống định vị lên mỗi chiếc xe, mà biệt thự Đạm Đài là nơi có thể thu được vị trí tín hiệu. Chuyện này, chỉ có Đạm Đài Dạ Vũ và nàng, cùng với đội trưởng đội vệ sĩ đứng trước mặt này biết. Xe của ta hiện tại ở đâu? Báo cáo tiểu thư, xe đang đi về hướng bến tàu. Đạm Đài Tuyền Ki nhíu nhíu mày, chợt nhớ đến tập đoàn Đạm Đài có một khối lượng hàng lớn cần chuyển đi Di Quốc. Đạm Đài Tuyền Ki giật mình, nhớ đến cô từng nói Đạm Đài Dạ Thiên có thể đang cấu kết với Vân Thịnh làm chuyện gì đó. Hay là, Mạc Tử Hàm lái xe cố gắng dứt bỏ chuyện liên quan đến Đạm Đài Tuyền Ki, tự hỏi chuyện buôn bán vũ khí của Đạm Đài Dạ Thiên. Ngày đó, cô nhờ người làm cho một chìa khóa mẫu của văn phòng Đạm Đài Dạ Thiên, sau đó lợi dụng lúc không ai chú ý, đi vào văn phòng hắn gắn thiết bị theo dõi. Sau khi nghe cuộc nói chuyện của Đạm Đài Dạ Thiên và Vân Thịnh trong phòng làm việc, cô nhận định bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ có hành động. Bên phía Vân Thịnh, đám người Di Quốc bảo hộ quá kỹ, nên không thể làm gì, chỉ có thể nhờ người của Cục An ninh theo dõi động tĩnh của Đạm Đài Dạ Thiên. Mấy ngày hôm trước, đi theo Đạm Đài Tuyền Ki biết được tập đoàn Đạm Đài sẽ vận chuyển một chuyến hàng lớn đi Di Quốc, vì thế liền chú ý đến, quả nhiên Đạm Đài Dạ Thiên đêm nay liền hành động trộn vũ khí bên trong chuyến hàng này. Lợi dụng sự tín nhiệm của tập đoàn Đạm Đài với chính phủ sao? Đạm Đài Dạ Thiên quả nhiên cao tay. Cho dù chính phủ hoài nghi, nhưng vì thực lực tập đoàn Đạm Đài quá hùng hậu cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà kiểm tra hàng. Đêm nay cô muốn tự tay chấm dứt tất cả chuyện này, cũng giúp Tuyền Ki trừ bỏ hai cái tai họa này. Sau đó, rời đi. Cách chương.